Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 325, Hồn Kyonko. Canh 2. Theo thời gian trôi qua, trung tâm trên quảng trường không khí dần dần đạt tới cao trào. Đen đen nghịt dòng người tại quảng trường bốn phía dũng động. Huyền náo tột cùng, âm thanh chấn động thiên địa. Người đã đến không sai biệt lắm. Hiển nhiên, dược điển cũng sắp bắt đầu. Trên đài cao, Tiêu Hàn đám người ngồi ở nơi đó. Khoan thai uống trà, chậm đợi dược điển bắt đầu. Cung nghênh tộc trưởng, lúc này, trên quảng trường dược tộc người đột nhiên đứng dậy. Tất cả đều cung kính hướng về đài cao thủ vị phương hướng hành lễ. Tiêu Hàn đám người ánh mắt cũng là nhìn đi qua. Chỉ gặp cái kia thủ vị phía trước, một vị người khoác luyện dược sư áo bào nam tử trung niên thân ảnh hiện lên. Nam tử mặt mỉm cười, vô cùng trầm ổn, đối mặt quần hùng, vẫn như cũ không thấy một vẻ bối rối. Tự có một phen vô hình uy nghiêm vây quanh nó thân. Mà người này chính là dược tộc tộc trưởng, dược đan, theo ý nào đó mà nói. Có thể nói, dược đan chính là đấu khí đại lục luyện dược sư tập đoàn người lãnh đạo. Bởi vì, dược tộc luyện dược thuật, độc bộ thiên hạ, thân là dược tộc tộc trưởng dược đan tự nhiên có tự tin như vậy. Gặp qua dược tộc dài, nhìn thấy dược đan hiện thân. Tại chỗ chư thế lực người cũng là dồn dập đứng dậy đối với dược đan chắp tay hành lễ. Dược đan chính là luyện dược giới tông sư nhân vật, là chân chính tiền bối nhân vật. Ngày hôm nay nơi này dược điển, chính là lấy luận bàn luyện dược thuật làm chủ. Bởi vậy đối mặt vị này ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật, mọi người tự nhiên không dám có chút thất lễ. Giờ phút này, cho dù là Tiêu Hàn mấy người cũng là dồn dập đứng dậy chắp tay. Đối với vị này luyện dược tông sư nhân vật, tự nhiên có lẽ cần có vốn có kính trọng. Ở xa tới là khách, các vị không cần đa lễ, đều vào chỗ a. Dược đan trên mặt ý cười, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra, sau đó hắn áo bào vung lên, trực tiếp ngồi ở thủ vị bên trên. Tộc trưởng phong độ hiển thị rõ, nhìn thấy dược đan ngồi xuống, mọi người mới lần nữa ngồi xuống, một chút cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không dám lãnh đạm. Giờ phút này, trên thủ vị dược đan ánh mắt hướng Tiêu Hàn nhìn lại. Hắn cười nói, danh chấn Trung Châu đế các chủ, thiên phủ minh chủ, không thể tưởng được đều là trẻ tuổi như vậy nhân vật. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đến, Tiêu các chủ, Tiêu minh chủ, ta kính hai người các ngươi một ly. Tiêu Hàn hai người cười cười, cũng không có già mồm, nâng chén cách không đáp lễ dược đan, sau đó uống một hơi cạn sạch, ánh mắt của mọi người cũng là toàn bộ đều nhìn lại. Trong nội tâm đồng dạng là cảm khái không thôi, hai người này, trẻ tuổi như vậy, nhưng mà nó lúc này địa vị của hôm nay lại đủ để cùng dược đan loại này thế hệ trước cường giả bình khởi bình tỏa. Dược đan một câu anh hùng xuất thiếu niên, hai người này tự nhiên là gánh nổi. Dược Trần, ngươi thu đồ đệ quả nhiên là làm người thèm muốn a. Dược đan cười cười, ánh mắt vừa nhìn về phía dược lão, cười nói, ngươi tại dược tộc tâm nguyện, ta đồng ý, đa tạ tộc trưởng. Dược lão cười nói, tại dược tộc tộc trên tấm bia khắc họa song thân danh tiếng. Cái này một mực là tâm nguyện của hắn. Hôm nay, cuối cùng đạt thành. Dược lão đầu, đã lâu không gặp a. Lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên tại chân trời vang lên. Lập tức một đạo lão giả thân ảnh tại chân trời hiện lên. Lão giả quần áo mộc mạc, thậm chí rất nhiều nơi có đánh miếng vá. Tại thắt lưng của hắn bên trên, còn mang theo thật to nho nhỏ bình thuốc, từng đợt mùi thuốc nồng nặc quanh quẩn tại lão giả quanh thân. Mà giờ khắc này, Tiêu Hàn ánh mắt thì là tò mò nhìn chằm chằm lão giả trong tay chống một cái màu xanh lá quải trượng. lão giả này chính là thần nông lão nhân, mà hắn trong tay cầm quải trượng. Căn cứ nguyên tắc bên trong ghi chép, thì là sinh linh diễm. Sinh linh diễm, bảng dị hỏa bài danh thứ 5 dị hỏa. Loại này dị hỏa, có thể nói là luyện dược sư nóng lòng nhất một loại dị hỏa. Có lẽ nó tác chiến uy lực không lớn, thế nhưng đối với luyện dược mà nói, cái này lại là bảo vật vô giá, bởi vì chỉ cần có hạt giống, sinh linh diễm liền rất nhanh thôi hóa ra một gốc hoàn chỉnh dược liệu. Có thể tiết kiệm rất nhiều tìm kiếm dược liệu thời gian. Chỉ bất quá cái này sinh linh diễm cực kỳ kỳ diệu. Nó không cái gì dị hỏa khí tức gợn sóng. Hơn nữa ưa thích hóa thân cỏ cây giấu kín tự nhiên ở giữa. Nếu không có có người có vận may lớn, căn bản khó mà phát hiện, liền như là giờ phút này, loại trừ Tiêu Hàn bên ngoài, căn bản không có một người chú ý tới thần nông lão nhân trong tay cái kia không đáng chú ý quải. Trượng, cho dù thân mang mấy loại dị hỏa Tiêu Viêm, cũng vẫn không có bất luận cái gì cảm ứng. Có thể thấy được cái này sinh linh diễm kỳ diệu. Không thể tưởng được thần nông lão nhân cũng tới. Mau mời ngồi xuống. Dược đan đối với thần nông lão nhân cười nói. Tự nhiên là người quen cũ. Tại luyện dược giới. Cái này thần nông lão nhân cũng là một vị ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật. Cho dù là dược lão thấy. Vậy cũng phải gặp một tiếng tiền bối. Tiểu gia hỏa. Thế nhưng là nhìn chúng ta đây căn trúc xanh trưởng. Thần nông lão nhân cũng là thiên cảnh linh hồn. Tiêu Hàn cái kia một mực vụng trộm quan sát ánh mắt. Chỗ nào có thể trốn qua cảm giác của hắn. Tiền bối chê cười. Chỉ là cảm giác cái này quải trượng có chút đặc biệt. Không ngờ nhìn nhiều mấy lần. Tiêu Hàn cười cười. Nói, nghe vậy. Thần nông lão nhân không ngờ nhìn nhiều Tiêu Hàn vài lần. Lập tức nhẹ cười cười, sau đó thân hình lóe lên, sau một khắc liền tại một phương đài cao trên bàn tiệc ngồi xuống. Đồ tốt, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, thấp giọng nói, hắn còn không hiểu rõ Tiêu Hàn, đồ vật bình thường có thể không vào được gia hỏa này mắt. Cái kia trúc xanh trượng tám thành là đồ tốt, đợi một chút ngươi sẽ biết. Tiêu Hàn cười cười. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nghe được Tiêu Hàn cái này lộ ra mấy phân thần bí mật. Một bên Mộc Tuyết cầm cùng dược lão ánh mắt cũng lập tức hiếu kỳ nhìn về phía cái kia phổ phổ. Thông thông trúc xanh trượng. Hồn tộc hồn Kionko tới trước tham gia dược điển. Không mời mà tới. Còn mời dược đan tộc trưởng chớ nên trách tội. Lúc này, chân trời lại đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm vang rồi. Sau đó chỉ gặp trên đường chân trời hắc vụ dũng động. Sau đó một đạo trung niên áo đen nam tử thân hình hiện lên. Khuôn mặt mang theo ý cười. Bất quá cũng là cho người ta một cỗ che lấp cảm giác. Hồn Nion Cô, Tiêu Hàn nhìn xem người tới. Trong miệng lẩm bẩm, tự nhiên nhớ kỹ người này. Bái sư đan tháp, học thành sau đó thí sư mà đi. Có thể nói là tiếng xấu rõ ràng. Đàn tháp lòng người bên trong tử vong trên danh sách. Liền có người này. Nhìn thấy hồn Kionko tới. Trong chàng rất nhiều người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Thậm chí có chút chán ghét. Luyện dược thuật. Chú trọng sư đồ truyền thừa. Mà người này khi sư diệt tổ. Loại này phẩm hạnh. Làm luyện dược giới chỗ chơ chén. Ha ha. Xem ra dược tộc tựa hồ đồng thời không thế nào hoan nghênh ta tham gia thuốc này điển. Đây là sợ ta hồn tộc cướp đi đại lục này thứ nhất luyện dược sư tên tuổi hay sao? Hồn Kionko cười nói, cướp đi đại lục thứ nhất luyện dược sư tên tuổi. Chỉ bằng ngươi, nói khoác không biết ngưỡng. Vạn hỏa trưởng lão cả giận nói, dược đan ngăn lại vạn hỏa trưởng lão. Lập tức ánh mắt nhìn về phía hồn Kionko, nói, ở xa tới là khách. Hồn Kionko, ngồi xuống a, bất quá hôm nay chính là ta dược tộc cử hành dược điển ngày. Ngươi nếu là không tuân thủ khuôn phép, vậy cũng chớ ta không khách khí. Hồn Gionko cười lạnh cười. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình lóe lên, trực tiếp tại một phương đài cao trên bàn tiệc ngồi xuống. Chính là Tiêu Hàn đám người chỗ tồn tại đài cao. Hơn nữa, khoảng cách rất gần. Không thể tưởng được lụi bại Tiêu tộc. Vậy mà ra các ngươi dạng này hai nhân vật. Ngược lại thật sự là khó được. Hồn Gionko che lấp ánh mắt quét về Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Cười lạnh nói, chỉ bất quá, cùng ta hồn tộc đối nghịch, cuối cùng cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Cho dù năm đó cường đại như Tiêu Huyền, đồng dạng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.